Thần đế trọng sinh, chương 528, mọi chuyện đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở phía dưới đang quan sát, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh lớn, hút cả hai người Diệp Trần và Diệp Vô Thương vào thì lập tức từng người đều trợn mắt há hốc mồm chẳng mấy chốc. Một tiếng gào thét hoảng sợ từ bên trong truyền ra, thằng con hoang. Mày đã làm gì với tao? Theo lực lượng yêu long ở trên người Diệp Vô Thương bị áo di tư thôn phệ không ngừng, Diệp Vô Thương cuối cùng cũng khôi phục lại mấy phần lý trí, lúc này muốn thoát khỏi thôn thiên đình. Muốn chạy, muộn, Diệp Trần trực tiếp ngăn cản đường đi của Diệp Vô Thương. Tránh ra, Diệp Vô Thương quát lớn một tiếng đồng thời hung hăng đập tới một quyền, Diệp Trần không tránh không né, cũng lôi ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai quyền của hai người đấm vào nhau lập tức phát ra một tiếng va chạm nổ tung, tính cả toàn bộ thôn thiên đình cũng rung động ầm ầm. Diệp Vô Thương ngay lập tức phát hiện công lực mà hắn vừa khởi động lực lượng yêu long ở trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi mất. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Vô Thương vừa kinh vừa sợ, lập tức càng thêm muốn thoát khỏi thôn thiên đình. Thế nhưng Diệp Trần há lại sẽ để cho hắn toại nguyện. Phanh phanh phanh, thời gian chỉ trong một cái nháy mắt. Hai người lại đã giao thủ được hơn 10 chiêu, toàn bộ thôn thiên đình đều bởi vì hai người đánh nhau mà bị chấn bay tới bay lui, lúc lớn lúc nhỏ. Thằng con hoang, mày cút đi cho tao, mắt thấy lực lượng yêu long trong cơ thể càng ngày càng ít, Diệp Vô Thương lập tức khẩn trương, bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một cái chuôi kiếm. Đúng vậy, chỉ có chuôi kiếm không có thân kiếm, tuy nhiên rất nhanh, bạch, từ bên trong cái chuôi kiếm này. Bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ sáng chói. Lượng tử kiếm, Diệp Trần liếc mắt ngay lập tức nhận ra, vũ khí mà Diệp Vô Thương đột nhiên lấy ra bỗng nhiên chính là lượng tử kiếm vũ khí cấp cao nhất của siêu năng cục Mỹ Quốc. Nghe nói thanh kiếm này có khả năng phân hủy mọi thứ thành lượng tử, uy lực vô cùng cường đại, tuy nhiên nghe nói trước đó vẫn còn đang ở trong giai đoạn thí nghiệm cũng chưa có thật sự tạo ra, tuy rằng có hình ảnh tương quan truyền lưu ra ngoài. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng thấy ai chân chính sử dụng. Diệp Trần không nghĩ tới, trong tay Diệp Vô Thương này thế mà lại có một thanh. Chết, Diệp Vô Thương cầm lượng tử kiếm trong tay, quát lớn một tiếng, hung hăng bổ xuống dưới. Diệp Trần lật bàn tay một cái cũng gần như đồng thời lấy thảo chỉ kiếm ra lập tức ngăn cản đi lên. Oanh, hai kiếm giao nhau ở một chỗ, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực trùng kích cường đại. Bạch bạch bạch. Hai người Diệp Trần và Diệp Vô Thương gần như cùng lúc lùi lại mấy bước, xem như lực lượng ngang nhau. Thế nhưng chẳng mấy chốc Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, thảo chỉ kiếm trong tay mình vậy mà xuất hiện một cái lỗ hồng. Thật mạnh, thậm chí ngay cả thánh khí đều suýt chút nữa không ngăn cản nổi. Sắc mặt Diệp Trần không thể không hơi đổi một chút, lượng tử kiếm này của đối phương chỉ luận về lực sát thương chỉ sợ đã có thể so với tiên khí. Siêu năng cục Mỹ Quốc này không hổ danh xưng là nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên trái đất. Mà lúc này, Diệp Vô Thương lại vung lượng tử kiếm lên, lại lao tới. Khanh khanh khanh, kiên tiếp ba kiếm, sau khi Diệp Trần tiếp được hai kiếm, cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kiếm giao nhau lần thứ ba, thảo chỉ kiếm trong tay Diệp Trần lập tức không ngăn cản được nữa, vậy mà bị đứt gãy ra làm đôi. May mà Diệp Trần phản ứng kịp thời ở lúc thảo chỉ kiếm đứt gãy thì đã lách mình tránh né. A, áo duy tư khí linh của thôn thiên đình bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, hiển nhiên ngay cả nó cũng có chút không chịu nổi lực phá hoại cường đại của lượng tử kiếm. Diệp Vô Thương nhìn thấy binh khí của Diệp Trần bị chính mình chặt đứt thì tinh thần lập tức trở nên phấn chấn, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, côn đưa vũ khí này cho hắn thế mà lại có uy lực cường đại như thế. Đương nhiên. Cũng chỉ có thực lực như Diệp Vô Thương mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của lượng tử kiếm. Bằng không nếu như đổi thành những người khác thì ngay cả tốc độ của Diệp Trần đều không theo kịp cho dù có thần binh nghịch thiên thì căn bản cũng không thể làm Diệp Trần tổn thương một chút nào. Chết đi, tay Diệp Vô Thương cầm lượng tử kiếm, lại hung hăng chém ra một kiếm nữa. Thời khắc sống còn, Diệp Trần lật bàn tay một cái lại lấy ra một kiện thánh khí khác, thập quyền kiếm. Ầm ầm ầm. Tuy nhiên sau khi hai kiếm va chạm vào nhau mấy lần, thập quyền kiếm vậy mà cũng bị lượng tử kiếm của Diệp Vô Thương chém gãy thành hai đoạn. Ha ha ha, Diệp Vô Thương không thể không đắc ý mà điên cuồng cười lên một lúc. Thằng con hoang, mày chịu chết đi, mắt thấy Diệp Vô Thương muốn thừa thắng truy kích, dùng Lượng Tử Kiếm giết chết Diệp Trần. Thế nhưng đúng vào lúc này, Lượng Tử Kiếm vốn là sáng chói lập tức trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Nguy rồi, hình như năng lượng không đủ. Diệp Vô Thương lập tức thầm nghĩ xui xẻo. Tuy nhiên một kiếm cuối cùng này, cuối cùng vẫn chém ra ngoài. Hừ, Diệp Trần tâm niệm vừa động, thánh khí bát chỉ kính đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ầm ầm, uy lực lần này của Lượng Tử Kiếm đã yếu đi rất nhiều, chỉ có thể chạm phá được vòng ánh sáng bảo hộ xung quanh của bát chỉ kính. Bát chỉ kính không tổn hao chút nào. Mà sau khi Diệp Vô Thương chém ra một kiếm này thì ánh sáng trên thân Thanh Lượng Tử Kiếm lập tức càng phát ra ảm đạm. Sắc mặt của Diệp Vô Thương ngay lập tức thay đổi lớn, không kịp nghĩ nhiều. Thừa dịp Diệp Trần còn không có ổn định thân hình lập tức tung người nhảy lên, đã từ bên trong tiên đình chạy thoát ra bên ngoài, sau đó hướng về nơi xa chạy như điên. Không có Lượng Tử Kiếm, lực lượng yêu long trong cơ thể lại tiêu hao rất nhiều. Hắn bây giờ đã không có át chủ bài để đối phó Diệp Trần, hơn nữa lại thêm trong tay Diệp Trần còn có tiên khí thôn thiên đình, lúc này lại còn ở trong lãnh thổ của Hoa Hạ, nếu như hắn không đi thì chỉ sợ sinh tử khó lường. Diệp Vô Thương cũng là người quyết đoán, sau khi tự biết mình không thể địch lại thì nói trốn liền trốn, thời gian chỉ trong một cái chớp mắt đã chạy như ra ngoài được hơn ngàn mét. Đáng tiếc, Diệp Trần há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Muốn chạy, người chạy đi được sao? Diệp Trần một tay thu hồi thôn thiên đỉnh, đồng thời thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, trong nháy mắt cũng đã vượt qua khoảng cách hơn ngàn mét, sau đó vỗ xuống một trường. Oanh, một trường khổng lồ dài đến gần trăm mét, giống như một ngọn núi lớn, hung hăng giáng xuống hướng Diệp Vô Thương. Hừ, Diệp Vô Thương hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức đấm ra một quyền. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền một trường va chạm vào nhau. Giữa thiên địa lập tức phát ra một tiếng vang, sau đó cả người Diệp Vô Thương bị một trường này của Diệp Trần hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu rất lớn mà cả người Diệp Vô Thương thì hoàn toàn rơi vào lòng đất. Đi ra cho ta, không đợi Diệp Vô Thương hoàn toàn phản ứng lại, Diệp Trần vẫy tay một chảo, bàn tay khổng lồ màu vàng óng ở trên không trung kia lập tức thăm dò vào trong cái hố sâu kia, tóm được Diệp Vô Thương khí tức uể oải lấy ra. Không gian phong tỏa, Diệp Trần lập tức lại thi triển ra không gian pháp tắc, giam cầm Diệp Vô Thương không cách nào động đậy ở trên không trung lại. Giống, Diệp Vô Thương kinh sợ vô cùng, lập tức giống lớn một tiếng, muốn điều động lực lượng yêu long trong cơ thể một lần nữa. Tuy nhiên, Diệp Trần sớm có phòng bị, cùng lúc đang thi triển không gian phong tỏa, thôn thiên đỉnh trong tay đã bay tới trên đỉnh đầu của Diệp Vô Thương. Thôn phệ, theo một tiếng quát lớn của Diệp Trần. Bên trong thôn thiên định lập tức nhanh chóng xoay tròn, đồng thời trong đỉnh xuất hiện một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại. Sau một lát, siêu, từ trong cơ thể của Diệp Vô Thương lập tức bay ra một cây long cốt óng ánh sáng long lanh, bỗng nhiên chính là tinh cố của thị huyết yêu long kia. Không, đã mất đi tinh cốt của yêu long, khí tức cả người Diệp Vô Thương lập tức nhanh chóng suy sụp, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. P.S. Ta thích nào? Chương 2 nhé, cách chương.